Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356. Vật liệu luyện khí: trầm âm mộc 2/5. Hoàng lão bản Tiếu Dung có một nháy mắt ngưng kết. Tô Trạch đem hắn tâm tình chập chờn bắt giữ tại trong mắt. Không khỏi cười nói: "Tốt, ta cảm giác được ta đã chạm tới ngươi linh hồn." Liên quan tới đồ nướng chuyện sự tình này như vậy dừng lại. "Hả?" Hắn nhìn thoáng qua ngay tại một bên phát run đầu bếp. "Mắng, chó đồng dạng đồ vật, còn không động thủ, nướng xong đồ nướng, ta trùng điệp có thưởng, nướng không tốt, ta đánh chết ngươi lão bản." Ngoặc kép, hoàng lão bản trong gió lộn xộn. Hắn nơm nớp lo sợ nói: "Chuyện lúc trước là nhỏ bé mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội tương đương, đừng nói những thứ vô dụng này." Tô Trạch chỉ sau lưng cửu trọng thiên sụp đổ mà hình thành kia mảnh phế tích, thản nhiên nói: "Những cái kia gỗ mục, bán hay không?" "Gỗ mục?" Hoàng lão bản hơi sững sờ, sau đó nói: "Tiền bối, đây là trầm âm mộc, xem như một loại giá trị cao kiến trúc, điêu khắc, đồ dùng trong nhà vật liệu đi. Tiền bối như cần, cứ việc cầm đi chính là, liền làm ta trước đó mạo phạm tiền bối nhận lỗi." Hoàng lão bản ngược lại không nói lời nói dối. Trầm âm mộc, hoàn toàn chính xác giá trị đắt đỏ. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh với cái khác kiến trúc, đồ dùng trong nhà vật liệu mà nói. Đặc biệt là hắn lựa chọn sử dụng những này trầm âm mộc, kém nhất đều là ngàn năm năm, thậm chí còn có 3.000 năm, 4.000 mỗi năm phần trầm âm mộc vật liệu gỗ. Một tòa này tầng phí tổn cũng vượt qua một cái thượng phẩm linh binh giá tiền. Tô Trạch tiến lên, nhặt lên một cái trầm âm mộc. Cái này đồ vật to chừng 3-4 mét, dài 10 mét khoảng chừng. Dù sao lợp nhà, quá ngắn nhỏ cũng không cần đến, mà lại cửu trọng thiên quán rượu mỗi một tầng cũng có cao 5 mét. Cũng không là bình thường phòng ốc. Cha cha, căn này trầm âm mộc, đến có gần 3.000 năm năm a. Cái này tại tu tiên giới cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Không nghĩ tới tại thần giới cái này võ đạo thế giới như là phế liệu. Bất quá, nhưng cũng như thường. Dù sao võ đạo thế gia trùy luyện thần binh đạo khí phương pháp cùng tu tiên thế giới hoàn toàn khác biệt, cái này trầm âm mộc coi như đưa cho bọn hắn cũng vô pháp rèn luyện, đem trong tay trầm âm mộc thu nhập không gian chữ vật. Đinh, người thu được cường hóa điểm cộng 800 vạn điểm. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Trạch ngẩn người, thế mà, có 800 vạn điểm. Trước mắt, thế nhưng là khoảng chừng mấy trăm cây trầm âm mộc. Hắn lại nhặt lên một cái. Căn này năm ít, đại khái tại 1.000 năm khoảng chừng. Nhưng cũng là Tô Trạch cung cấp 300 vạn điểm cường hóa điểm. Hắn vung tay lên, phế tích bên trong tất cả trầm âm mộc bay lên. Lại vung tay lên, đem trầm âm mộc nhau thu nhập không gian chữ vật. Trong đầu hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa truyền ra. Đinh, ngươi thu được 58 ức điểm. Tô Trạch nhìn về phía hệ thống. Tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 18 tuổi, tu vi cảnh giới, phản hư cảnh đại viên mãn. Cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, thiên tiên cấp, cửu trọng lôi đao, địa tiên cấp, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật. Thiên tiên cấp, tinh thần chi nhãn, thiên tiên cấp, cửu truyền kim thân quyết, đại la kim tiên cấp, thanh liên kiếm kinh, đại la kim tiên cấp, đại diễn thiên kiếm thuật, đại la kim tiên cấp, âm dương vô cực đao, thiên tiên cấp, trận pháp sát trận, tử điện lôi hỏa đại trận, khốn trận, huyễn trận, phòng ngự trận pháp, kiếm trận, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, âm dương tam tài kiếm trận, tứ hợp vạn tượng kiếm trận, lục mạch ngũ hành kiếm trận, pháp bảo, vô trần kiếm. ngụy tiên khí, ngự thú hoàn, cực phẩm linh khí, vô danh mặt nạ, cực phẩm pháp khí, xích viêm chiến y, cực phẩm pháp khí, lôi mộc đao, cực phẩm linh khí, thần thông, pháp thiên tượng địa, luyện tinh trảm ma đao, cường hóa giá trị, 2.163 ức cường hóa điểm. Hệ thống thương thành, đã mở, rút thưởng, 10 vạn cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Hệ thống bảng cường hóa giá trị một cột bên trong, Tô Trạch chỗ tích lũy cường hóa điểm, thế mà đã đạt đến 1.780 ức điểm. Ta nguyên bản còn thừa lại hơn 200 ức, đánh chết 9 tên thần cảnh, tổng thu hoạch được 450 ức cường hóa điểm. Đánh chết 100 tên thiên vương cảnh võ giả, tổng thu hoạch được 1.000 ức cường hóa điểm, lại thêm trầm âm mộc cùng đánh giết rất nhiều thiên vương, thần cảnh thu hoạch 2.163 ức, cũng là miễn cưỡng không tính quá nhiều. Tiền bối, ngài nướng xong, lúc này, hoàng lão bản cùng đầu bếp kia đem nướng xong đồ nướng đưa tới. Cái này đồ nướng sắc trạch kim hoàng, sắc hương vị đều đủ, vẻn vẹn nhìn một chút liền để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Tô Trạch nếm thử một miếng, không khỏi gật đầu nói, không tệ, không tệ, sao chính ta nướng thoáng tốt như vậy một chút xíu, đúng. Hoàng lão bản hàng năm cho ngươi bao nhiêu tiền công? Đầu bếp kia ngẩn người. Không biết Tô Trạch vì sao hỏi như vậy. Hắn cũng là một tên võ giả, mà lại tu vi không yếu. Chính là chân thần cảnh. Bất quá hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Muốn lại lần nữa tăng lên rất khó. Trừ phi dùng thiên tài địa bảo đem tu vi chồng lên đi. Hoàng lão bản liếm láp mặt cười nói. Tiền bối. Tiểu hoàng chính là ta phương xa chất tử, tài nấu nướng của hắn, tại toàn bộ Cửu Long quận đều là số một số hai. Ta hàng năm cho hắn 50 vạn thần thạch, 50 vạn, thần thạch là thần giới thông dụng tiền tệ, kêu êm tai, kỳ thật chính là một loại vũ trụ năng lượng kết tinh. Ước chừng một cái hạ phẩm linh binh, giá trị 100 vạn thần thạch. Cái này đầu bếp 2 năm có thể kiếm lời một cái hạ phẩm linh binh. Có thể thấy được tại thần giới, nhà bếp tử giã là một cái không tệ chức nghiệp. Đi, vậy ngươi về sau chuyên môn nấu cơm cho ta đồ nướng đi. Ta hàng năm cho ngươi một cái linh binh. Tô Trạch tiện tay liền ném đi một cái thượng phẩm linh binh đi qua, trên người hắn thần thạch không nhiều. Có thể linh binh lại là thành đống. Thậm chí thiên vương cảnh cường giả sử dụng đạo binh cũng có một đống lớn. Hắn lại tiện tay ném đi một cái đạo binh cho hoàng lão bản. Thản nhiên nói, ngươi đồ vật, ta không lấy không? Cái này đạo binh, liền coi như làm những cái kia trầm âm mộc tiền. Đúng, ngươi cái này trầm âm mộc, từ chỗ nào mà đến? Hoàng lão bản đại hỉ, một cái, đạo binh. Giá trị 10 ức thần thạch đi lên. Hắn cái này cửu trọng thiên phí tổn, tổng cộng mới bỏ ra 1 ức thần thạch không đến. Trầm âm mộc tốn hao nhiều nhất chiếm 4 phần có 1. Cái này kêu là nhân họa đắc phúc. Cửu trọng thiên quán rượu sụp đổ, tự mình ngược lại kiếm bộn rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Thọ. Trần Trường Thọ thì vội vàng nói, hồi tiền bối, cái này trầm âm mộc, ta Trần thị chi thứ chi mạch, tại Hàn Phong lĩnh trồng không ít. Hắn nói được, thình lình nghe một tiếng ho khan. Ngay sau đó nằm ngang trên mặt đất, Xích Phong Thiên Thần đột xuất một ngụm lão huyết. Sau đó một trận ho kịch liệt về sau, mở hai mắt ra, Tô Trạch đi đến tiến đến. Vừa ăn đồ nướng một bên cảm ứng đến Xích Phong Thiên Thần trạng thái. Nhịn không được chậc chậc ca ngợi, thương thế nặng như vậy, thế mà nhanh như vậy liền khôi phục lại. Người sức khôi phục, so với ta cũng không có kém mấy bậc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.